Nhân vật chính trời định đang online. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thơm quá, Yến Yến muốn ở địa điểm diễn ra cuộc thi luyện đan bên trong trường sinh điện. Mới sáng sớm, ở ngoài ngoại môn phía trước xếp một hàng dài, người nào trong tay có lệnh bài báo danh mới thể được đi vào. Tiết Tồn Ý đuổi kịp xếp phía sau đôi hàng dài đăng ký, mới có thể lấy được lệnh bài báo danh. Hắn vẫn còn đang nhọc nhằn xếp hàng vất vả thì Yến Tuyết không và những người khác đi theo đoàn xe bảo hoa các trực tiếp lẫn vào. Một đường đến đây, chỉ nghe mọi người ở ngoài xe nghị luận sôi nổi. Trong cuộc thi luyện đan lần này, ta cược đệ nhất đan bảng chính là Vân Tiểu Thư. Còn ta cược Tiết Thiếu Gia. Hai vị này tranh cao thấp không phải ngày một ngày hai, có thể trong cuộc thi luyện đan phân cao thấp cũng có chút thú vị. Đừng nói nhiều như vậy chớ. Trong các lần thi trước cũng có hắc mã, không chừng còn nhảy vọt lên lợi hại hơn cả thiên tài. Góc màn xe bị vén lên một chút, nhưng rất nhanh sau đó liền nhẹ nhàng hạ xuống. Diệp Hoan Hoan nhìn thoáng qua bé con, biểu tình khá là kỳ quái. Điện hạ, mấy ngày nay huynh trưởng của ta có ra bên ngoài tìm hiểu tin tức, cũng không nghe nói đến Tiết Trường Phong xảy ra chuyện gì. Bên chúng ta qua đó theo dõi. Không biết là bên phía trường sinh điện giấu giếm quá tốt hay là có nguyên nhân nào khác. Bên trong xe cũng không có người ngoài, Diệp Hoan Hoan nói chuyện cũng không còn e dè kiêng kỵ nữa. Mặc kệ, Yến Tuyết không ngồi trên xe, đung đưa hai chân, y hôm nay thay đổi kim quan vận trang hồng y, tay áo dài buông xuống như lá sen, chất vải mỏng nhẹ nhàng lại bồng bềnh, vừa lộng lẫy vừa cao quý. Tả Ngự Trần bị cây chân kia lắc qua lắc lại làm loạn đá trúng mấy lần. Mí mắt nhấc lên ném qua thuật định thân. Yến Tuyết không tư thế cứng đờ. Không nhúc nhích được. Tạ Ngự Trần lạnh nhạt nói. Lễ nghi trương, đoan trang. Yến Tuyết không vô tội nói. Lúc thái phó dậy đến khúc này, nếu ví dụ toàn là công chúa, Yên Yến là thái tử. Tạ Ngự Trần tiện tay cởi bỏ thuật định thân, nói. Không thấy người nói ngươi là thái tử ngay thời điểm sợ đau. Bé con quay mặt đi, bưng kín lỗ tai, không có nghe. Không có muốn nghe cái người này đọc kinh. Diệp Hoan Hoan khẽ cười thành tiếng, nghe bên ngoài có động tĩnh, trong phút chốc liền xoay người đi xuống xe trước, rồi mới quay lại đưa tay đem bé con ôm đi ra ngoài. Lúc này mới cùng huynh trưởng đang ngồi trên linh mã trao đổi ánh mắt. Hoè Sơn lắc đầu, ra hiệu xung quanh không có gì nguy hiểm. Phía trước, Hình Lưu cầm một kiện áo choàng mũ trùm đi tới, trùm lấy bé con, giải thích. Bên trong đan trường thi nhiều người phức tạp, tiểu công tử mặc cái này vào để tránh cho nhiều người xông tới. Được rồi, Yến Tuyết không ngoan ngoãn khoác thêm mũ trùm lẻn, nhìn cực kỳ đáng yêu khi trên đầu còn trang trí thêm hai cục tròn tròn làm trang sức thành hai cái lỗ tai nho nhỏ, rất khó không thể không nghi ngờ chính là do Trình Lưu cố ý chọn. Mọi người không nhịn được khẽ cười, cuộc sống thật không dễ dàng mà, bé con thở dài đưa tay sờ sờ hai cái lỗ tai trên đầu mình, bộ dáng. Ta đây là đại nhân không tính toán với mấy người các ngươi việc này. Ngược lại nắm lấy tay Tạ Ngự Trần dắt đi. Tạ Ngự Trần mặt không biến sắc, cũng giơ tay bóp một cái. Yến Tuyết không, ai nha, một tiếng, lập tức ôm đầu chạy đi. Địa điểm trường thi đan nằm ở phía nam trường sinh điện. Đây là một thiên đài ngoài trời khổng lồ. Giờ khắc này, các thiếu niên thiếu nữ tham gia cuộc thi đều đã ở trung tâm, chờ đợi thế lực khắp nơi phô bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí của bảo hoa các được xếp phía trước, nhưng có Trình Lưu ở phía trước, Yến Tuyết không đi phía sau cũng không gây ra chú ý gì. Chợt nghe vang lên tiếng trống, người trường sinh điện đến. Đó chính là đệ nhất đan bảng, điện chủ trường sinh điện, Lương Phiên. Trình Lưu chỉ vào nam tử tuấn nhã đi đầu giới thiệu cho bé con nghe, sau đó lại chỉ về phía người đi cạnh gần nhất, nói. Còn vị này chính là đệ nhị đan bảng. Tiết Trường Phong. Yến Tuyết không khẽ ả lên một tiếng. Huynh muội Diệp gia cùng nhau cau mày. Đã nhận ra được điều không đúng, Tiết Trường Phong không phải đã chết sao? Chẳng trách chuyện lớn như vậy mà đến một chút động tĩnh đều cũng không có. Nơi này vậy mà lại có cái hàng giả. Yến Tuyết không chống cằm. Con ngươi màu vàng óng dưới ánh mặt trời lập lòe dị sắc. Y nhẹ nhàng kéo ống tết áo Tạ Ngự Trần. Truyền âm nói. Quân Ngự ca ca. Người này thật kỳ quái. Thân xác cùng hồn không đồng nhất. Tạ Ngự Trần liếc nhìn, hời hợt nói. Đoạt xác, nơi chính giữa đài cao, Tiết Tồn Ý sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn chòng chọc nơi phương hướng chủ tọa, đờ, ex, uống những bi thương cùng phẫn nộ trong lòng lần thứ hai dâng lên, dường như khó mà khống chế được mà gào thét. Này, Thích Tồn Ý, Vân Thường lặng lẽ đỡ lấy thân thể run rẩy của hắn, nhỏ giọng nói. Ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái, cuộc thi sắp tới, có thể đừng xảy ra sai lầm cái gì nhé. Thích Tồn Ý cúi đầu, siết chặt nắm tay thành đấm, hồi lâu sau mới gằn từng chữ. Ta không sao, hào quang trên không trung chiếu rọi, người ta chỉ nghe thấy tiếng phượng hoàng réo rắt vang vọng khắp đất trời. Lương Phiên đứng đầu mọi người trực tiếp đứng lên, nơi giữa hai lông mày của hắn có loại cảm giác bệnh trạng gầy yếu, chắp tay nói. Tộc trưởng tự mình đến đây, thứ cho tại hạ không có kịp tiếp đón từ xa. Phượng tộc sử dụng gỗ của Ngô Đồng thay đi bộ, giấu ở nơi đám mây, cũng không rơi xuống đất. Lương Phiên đang muốn nói thêm vài câu hàn huyên, nhưng cùng lúc này lại nghe tiếng cười sang sảng truyền đến, nhìn qua chính là Linh Châu Vương Vân Anh đến. Vân Anh đi bộ mà đến, nhìn như ở xa tít cuối chân trời nhưng sau hai ba bước nàng liền xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng tư thái hiên ngang oai hùng, cẩm y gọn gàng, tóc buộc đuôi ngựa vén cao, tiêu sái ngồi xuống bên cạnh Lương Phiên, ngẩng đầu cười nói. Phượng Nhiễm tộc trưởng, tại sao nàng không tự xuống đây nói chuyện? Phượng Nhiễm trả lời, Linh Châu Vương, không bằng sau khi cuộc thi đan kết thúc chúng ta lại nói. Linh Châu Vương ý vị thâm trường nói, Phượng tộc các ngươi thật là, trước sau đều kiêu ngạo như một. Trên tầng mây lại không có người đáp lại, Lương Phiên nhìn về phía Linh Châu Vương, dừng một chút, giọng nói ôn hòa. Linh Châu Vương có thể đến đây, thật vinh hạnh, được rồi, đừng nói lời nhảm, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt, bị thương à, không sao. Đa tạ Linh Châu Vương quan tâm. Lương Phiên lắc đầu một cái, Vân Anh cũng không hỏi thêm nữa. Tiếng trống lại vang lên, có một vị trưởng lão tiến lên, bắt đầu tuyên đọc quy tắc đan thí. Việc này kỳ trước cũng đã nói, mỗi kỳ đều phải nói một lần, mọi người tại đây thực sự không hứng thú gì. Nói gọn ra chính là có ba tầng thử thách, một là thức thuốc, hai là chỉ định phương pháp luyện đan, lấy phẩm chất xếp hạng, tầng thứ ba thử thách khó nhất, đưa ra vật liệu đồng dạng. Tự nghĩ ra bước phát triển tạo ra đan dược mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong quy tắc, các thiếu niên các thiếu nữ trên đài cao cùng nhau thi lễ, chính thức tiến vào thử thách. Mỗi người đều được phân phát cho một viên đan dược, mà việc của bọn họ phải làm chính là viết xuống những dược liệu được sử dụng có trong đan dược. Cái này chính là kiến thức cơ bản của luyện dược sư, phần lớn mọi người đều có thể trả lời. Yến Tuyết không thò đầu ra phía trước tìm, nhẹ nhàng ngửi một cái. Thơm quá, Yến Yến muốn ăn. Tạ Ngự Trần không chút lưu tình, không bệnh chớ ăn thuốc. Yến Tuyết không nhẹ nhàng lắc lắc tay hắn, trong đôi con mắt to tròn đã ngập ánh nước long lanh đầy nỗi oan ức. Tạ Ngự Trần giật mi mắt im lặng, không thay đổi sắc mặt mà mở ra túi chứa đồ bên hông y, đổ ra một đống viên đường thạch đậu đưa đến. Viên đường thạch tròn tròn, thơm mát, ăn vào có vị cũng gần như gặm thuốc. Yến Tuyết không ngạc nhiên mở to mắt, y cũng không biết trong túi tiểu phúc từ lúc nào bỏ vào đường thạch. Tạ Ngự Trần lười nói chuyện, đứa bé này tùy tiện hay ném loạn đồ vật, nhìn bề ngoài của cái túi chữ vật này vô cùng tinh xảo nhưng thật chất bên trong đã loạn như cái ổ chó, chính mình thả cái gì vào cũng không kiểm kê được. Yến Tuyết không thật vui vẻ ăn kẹo đậu, hài lòng nói. Quân Ngự ca ca tốt nhất, Tạ Ngự Trần, chán nghe rồi, đổi câu khác. Yến Tuyết không hướng hắn làm mặt quỷ, mà bên này Trình Lưu nhịn cười ức đến đau bụng, cảm thấy hai đứa bé này thật là cực kỳ thú vị, không nhịn được quay đầu nhìn sang Diệp Hoan Hoan giao lưu. Kết thúc thử thách vòng thứ nhất rất nhanh, cũng chỉ loại ra hơn 10 người, Tiết Tổn Ý và Vân Thường đều đạt điểm tối đa. Mọi người bắt đầu lấy ra lò luyện đan để chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Lò luyện đan Tiết Tổn Ý mới vừa lấy ra, liền nhận được nhiều sự chú ý, tiên khí khó tìm. Có tiền cũng không thể mua được, Thường Nhi cầm cũng chỉ là cái gần chính xác bán tiên khí. Tiết Trường Phong, người đúng là hào phóng. Linh Châu Vương những ngày gần đây bận rộn công vụ, vẫn chưa từ chỗ của Văn Thường biết đến chuyện bên Bảo Hoa Các. Tiết Trường Phong, ánh mắt sâu thẳm, không lên tiếng, Lương Phiên cúi đầu, ho khan hai tiếng. Ngoại trừ Tiết Tồn Ý cùng Vân Thường, bên trong vòng thử thách thứ hai cũng đưa tới sự chú ý của mọi người bởi một người. Đó là một thiếu niên một thân vận hắc bào, trên mặt đeo mặt nạ, không thấy rõ bộ dáng cùng khí tức ẩn tàng, chỉ thấy hắn đem ra một lò luyện đan bán tiên khí. Thật kỳ lạ, Thiếu niên hắc bào áo đen kia rốt cuộc có lai lịch ra sao? Ta nhìn không thấu. Trình Lưu chuyển rời ánh mắt sang huynh muội Diệp gia, hỏi. Các người có thể nhìn ra không? Diệp Hoan Hoan lắc lắc đầu, Hoè Sơn nói. Trên người hắn tất nhiên đã có ngăn cách linh thức, đồ vật để che giấu khí tức. Nhưng bóng người thiếu niên này lại tựa hồ có mấy phần quen mắt, chỉ là nhất thời bọn họ cũng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Trong thời gian bọn họ ngồi nói chuyện phiếm, Yến Tuyết không nháy mắt vàng, ở bên tai Tạ Ngự Trần thần bí nói. Quân Ngự ca ca, con diều của Yến Yến đã được tìm thấy. Tạ Ngự Trần, mẫu thân người có thể gọi người làm mấy trăm cái, người còn thiếu một cái này. Yến Tuyết không, thế nhưng, cái kia của ta là bị cướp đi, không có ai có thể cướp đồ vật của Yến Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài cao, thiếu niên áo bào đen như có cảm giác mà hạ mắt liếc nhìn xuống. Đáng tiếc người chung quanh đông đúc, hắn cũng không thấy gì, ngược lại cũng không rõ cảm giác khiếp đảm có từ đâu. Thời gian liền thoáng trôi qua nửa ngày, trưởng lão Trường Sinh Điện gõ vang chiêng trống, mở lò nghiệp đan, trong lúc nhất thời, từng trận đan hương lôi kéo người ta khao khát. Nhưng đến khi kết quả thử thách công bố khiến đại đa số người bất ngờ. Người nói cái gì? Vân Thường trừng mắt nhìn trưởng lão tuyên bố kết quả, một mặt. Người đang ở đây đùa ta, vẻ mặt. Người đứng thứ ba, ta rõ ràng luyện ra cực phẩm đan dược, lẽ nào trong bọn họ đều luyện ra tiên phẩm. Cấp bậc đan dược cùng linh khí cũng giống nhau, chia làm hạ phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, lên thêm nữa thì chính là tiên phẩm. Trưởng lão Trường Sinh Điện vung ống tay, ra hiệu cho nàng nên bình tĩnh đừng nóng, chậm rãi nói. Cực phẩm đan dược cũng có phân chia đan vân tối đa chia làm 9 hạn mức, qua 9 vân sẽ dẫn đến lôi kiếp, thăng thành tiên phẩm. Vân Thường quận chúa, mời xem, Tiết tiểu công tử luyện ra 7 đạo đan vân, thiếu niên này là lục đạo, mà ngươi, chỉ có 5 đạo. Vì vậy, ứng thứ nhất là Tiết Tồn Ý, thứ hai chính là thiếu niên áo bào đen, và Vân Thường xếp thứ ba. Vân Thường, thấy con gái bất mãn mà dậm chân, Vân Anh cười nói. Phượng Nhiễm tộc trưởng, ngươi xem đan thi khóa này so với khóa trước thì thế nào? Phượng Nhiễm thân ảnh chưa lộ diện, giọng đã truyền tới. Không sai, Tiết Trường Phong bỗng nhiên mở miệng, ý tứ không rõ nói, những hài tử này đều rất tốt, nhìn thấy bọn họ, giống như nhìn thấy chúng ta lúc trước, điện chủ, ngươi nói có phải không? Lương Phiên nhìn qua Tiết Tồn Ý, ánh mắt rơi xuống trên người Vân Thường, giống như bị đao đâm mà rất nhanh đã thu lại. Hắn che miệng ho khan không ngừng, chậm rãi đứng lên, phất tay gọi trưởng lão lui ra. Trước khi vòng thứ ba của cuộc thi luyện đan bắt đầu, ta có một điều muốn thông báo với các vị. Thanh âm Lương Phiên không lớn, nhưng làm cho tất cả mọi người đều im lặng, dưới ánh mặt trời sắc mặt của hắn nhìn vô cùng bệnh trạng, càng thấy rõ. Đoạn thời gian trước, ta có nghiên cứu một phương pháp luyện đan, không cẩn thận bất ngờ bị thương, không cách nào có thể luyện đan, nên món bế quan tịnh dưỡng. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều ồ lên. Vân Anh theo dõi hắn từ đầu đến cuối. Nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Lương Phiên nói, mọi người không cần lo lắng, Trường Sinh Điện sẽ không bởi vì ta mà thay đổi. Sau cuộc thi luyện đan lần này sẽ có thiếu điện chủ tiếp nối con đường của ta. Đợi khi thiếu điện chủ trưởng thành, tất cả sự vụ sẽ giao cho Tiết Trường Lão tiếp quản. Nghe thấy lời này, tiếng bàn luận thoáng lắng lại, Tiết Trường Phong là đệ nhị đan bảng, cũng không kém hơn bao nhiêu khi so với Lương Phiên. Kỳ thực cũng không bao nhiêu người chân chính quan tâm Lương Phiên, thứ bọn họ quan tâm là các loại giao dịch hợp tác cùng Trường Sinh Điện trong thời thế hiện nay. Đan dược Cửu Châu 90 đều xuất từ Trường Sinh Điện, thương mại Linh Châu cũng là dựa vào cái này trông đỡ. Nếu như Trường Sinh Điện không thể tiếp tục cung cấp đan dược, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mây mù trên không trung dần tản, Phượng Nhiễm lạnh lùng nói. Lương Điện Chủ, việc này, Phượng Tộc không đồng ý, Lương Phiên không ngừng ho khan. Vân Anh trực tiếp nắm chặt cổ tay của hắn, vận linh lực tra xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Trường Phong nhìn thấy tình cảnh này, nở nụ cười. Phượng Nhiễm tộc trưởng, Trường Sinh Điện đều là nhân tộc, Cửu Châu làm chủ cũng là loài người, Phượng tộc tay không nên lại quản nhiều chuyện lâu như vậy. Phượng Nhiễm đứng trên mộc chu ngô đồng, phía sau nàng đều Phượng tộc trợn mắt nhìn, nàng trái lại cực kỳ bình tĩnh. Người còn không có lên làm điện chủ, đã nghĩ mượn thế đại yến thần triều C, ưỡng B, ức Phượng tộc, Uyên đế cùng Lung hậu có biết không? Tiết Trường Phong nghe vậy, nghiêng người chắp tay nói, Linh Châu Vương, điện chủ bị thương nặng, nhưng phượng tộc lại hùng hổ dọa người, kính xin bảo vệ lẽ phải. Cách chương.